Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1240, mỗi người đều có mục đích riêng. 41 tầng phong ấm, đại lực lão tổ nhìn thấy ngũ lăng lão tổ xuất hiện trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt cái này cố kinh ngạc bị che giấu. Với tư cách sống gần 10 vạn năm chuẩn tôn lão quái, không có một ít bảo vệ tính mạng năng lực là không thể nào đấy, chính hắn có thể có, người khác khẳng định cũng có, cũng không biết, ngũ lăng lão tổ bảo vệ tính mạng năng lực là cái gì. Đại lực lão quái, ta và ngươi không chết không thôi. Ngũ lăng lão tổ như là thấy cửu nhân bình thường, lập tức triệu hồi ra Diệp Trần ba người. Hướng đại lực lão tổ khởi xướng tấn công mạnh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lần này là ngũ lăng lão tổ động thủ trước, đại lực lão tổ cảm giác mình đứng vững đạo lý. Bạn đang đọc truyện được lấy. Một quyền chém ra tràn đầy tay đấm tác dụng ở trên hư không lên kích lên một luồng sóng rung động. Thế gian vạn vật đều ở vào vận động trạng thái, vận động tự ít đi không được lực lượng. Cho dù là tư duy vận chuyển đều cần lực lượng đến thúc đẩy, lực lượng áo nghĩa đạt tới cực hạn thẳng truy đại thành vô thượng võ học, giai đoạn trước càng là dốc hết sức hàng mười. Oanh! Ngũ lăng lão tổ chính diện bị đánh bay ra ngoài, chính diện đối kháng, hắn không phải đại lực lão tổ đối thủ, đối phương cũng không phải bình thường chuẩn tôn. Bất quá ngũ lăng lão tổ không chỉ chừng này bổn sự, vừa rồi chỉ có điều thăm dò thoáng một phát đại lực lão tổ lực lượng mạnh cỡ bao nhiêu mà thôi. Đại ngũ hành cầm nã. Ngũ lăng lão tổ bay ngược trên đường, hai tay tia chớp kết ấm. Sau một khắc tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cực kỳ lớn uy nghiêm năm màu hư ảnh. Dường như một thần chi hai mắt mở ra thiên địa biến sắc. Theo ngũ lăng lão tổ một trường nhiếp ra. Năm màu hư ảnh cực kỳ lớn bàn tay đồng dạng dò xét đi ra ngoài, bắt hướng đại lực lão tổ. Đến thật tốt, xem ta đồ đằng kim thân. Luyện thể vương giả tại linh khu bên trên đắc đè ép những võ giả khác một đầu, đáng sợ hơn chính là luyện thể vương giả còn có thể tu luyện cùng loại cửu chuyển kim thân, đồ đằng kim thân. Các loại luyện thể võ học đồng dạng là bát sai linh khu hoặc là cửu sai linh khu. Tu luyện cửu chuyển kim thân hoặc là đồ đằng kim thân, so với đối phương mạnh đâu chỉ gấp đôi gấp hai, gấp 10 lần cũng không dừng lại, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể dừng ở thế bất bại. Chỉ thấy đại lực lão tổ trên người bỗng nhiên tách ra mãnh liệt ám kim sắc quang mang, tại da của hắn mặt ngoài từng đạo ám kim sắc quang văn đã ở hội tụ, quang văn giống như vật còn sống chui tới chui lui, cuối cùng tạo thành hoàn mỹ đồ đằng hình xăm. Ô O, N, G. Đồ đằng hình xăm hình thành một thoáng, cái kia năm màu đại thủ cũng chộp tới rồi. Đại lực lão tổ tùy ý hắn bắt lấy. Cọp kẹp, tờ. Thực tập thực tí cọp kẹp, tờ. Thực tập thực tế. Năm màu đại thủ bắt lấy đại lực lão tổ, bỗng nhiên phát lực. Tựa hồ muốn bóp nát đối phương nhục thân, nhưng mặc kệ năm màu đại thủ như thế nào phát lực, đại lực lão tổ thủy chung phòng thủ kiên cố, trên người ám kim sắc hình xăm thậm chí đem năm màu đại thủ bắn ra một chút, không để cho hắn tốt nhất phát lực góc độ. Man tộc ngũ đại luyện thể võ học đồ đằng kim thân. Ngũ lăng lão tổ những mày, man tộc trên cơ bản đều là đi được luyện thể lộ tuyến. Cường đại luyện thể võ học tối đa, nhân tộc có thể cùng man tộc ngũ đại luyện thể võ học cùng so sánh đấy, vẹn vẹn liền như vậy một hai cái, về phần linh tộc, một cách đều không có. Lão thất phu, ngươi cũng chịu ta một quyền. Năm màu đại thủ lực đạo càng ngày càng yếu, đại lực lão tổ khẽ quát một tiếng tránh xa năm màu đại thủ chói buộc, một quyền đột nhiên bổ về phía ngũ lăng lão tổ. Một quyền này vô cùng mãnh liệt, vô cùng cuồng dã, cường đại tay đấm thậm chí đem phương này không gian đều cho ảnh hưởng tới, lại để cho mọi người tựa hồ đi tới viễn cổ man hoang thời đại. Ngũ lăng lão tổ lúc này lực cũ đã qua, lực mới không sinh vội vàng phía dưới tuyệt đối ngăn không được cái này quyền. Tuy rằng cho dù hắn mạnh hơn, nhất thời bán hội đối phương cũng không đả thương được hắn, nhưng dù sao ném đi mặt mũi. Địa nhất, Ngũ Lăng lão tổ một tiếng mệnh lệnh, Diệp Trần ngăn ở Ngũ Lăng lão tổ trước người một trường nghênh đón. Oanh một tiếng, Diệp Trần khóe miệng phun ra đại lượng máu tươi, bay rớt ra ngoài. Đại lực lão tổ quyền thế bị cái này một ngăn cản, suy yếu hơn phân nửa, bị Ngũ Lăng lão tổ đơn giản mất đi. Thật mạnh, khôi lỗi. Đại lực lão tổ giật mình nhìn về phía Diệp Trần. Hắn vốn không có đem Diệp Trần để vào mắt, cho rằng chẳng qua là một bình thường khôi lỗi, tối đa có được Ngũ Lăng lão tổ năm thành thực lực. Nhưng mới rồi một kích kia tối thiểu đạt đến Ngũ Lăng lão tổ 7-8 phần thực lực, là nhân tộc thiên tài. Kim Quang lão tổ ánh mắt sắc bén, Diệp Trần trên người phát ra khí tức tuy nói cùng Ngũ Lăng lão tổ có cùng nguồn gốc, nhưng trong đó hay vẫn là mơ hồ có chứa kia nó khí tức. Không biết cái này lão quái vật lại từ ở đâu làm ra một nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Kim Quang lão tổ sắc mặt có chút âm trầm, nhân tộc cùng yêu tộc là nhất thể đấy, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, như thế nhân tộc thiên tài, ngày sau lớn lên tất nhiên là một viên đại tướng. Con ngươi đảo một vòng, Kim Quang lão tổ nhìn về phía Ngũ Lăng lão tổ, ánh mắt mang theo một tia hàn ý, chỉ có điều cái này tia hàn ý rất nhanh ẩn giấu đi. Rồi hãy nói Diệp Trần bị đại lực lão tổ đánh bay ra ngoài, trên người ngũ hành chi lực thoáng cái tiêu hao không ít, lực lượng của hắn, lai nguyên ở Ngũ Lăng lão tổ, phải thời khắc bổ sung mới có thể bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, nhưng không có người nào biết rõ, chịu này một kích, Diệp Trần hai mắt hiện lên một đạo linh trí chi quang, nhìn thoáng qua Ngũ Lăng lão tổ, đạo này linh trí chi quang rất nhanh ảm đạm xuống, trở nên cùng lúc trước không hề khác nhau. Đã đủ rồi. Âm dương tẩu ra mặt điều hòa. Ngũ Lăng lão tổ chẳng quan tâm Diệp Trần, đối với âm dương tẩu trầm giọng nói: âm dương lão quái, lúc trước mọi người đã nói rồi, tiến vào trong đó, tiên thủ tác chiến, nhưng lão bất tử kia rõ ràng ám toán ta, nếu không phải ta còn có mấy phần bảo vệ tính mạng bổn sự, đã sớm chết thảm tại 40 tầng, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt. Âm dương tẩu nhìn về phía đại lực lão tổ, âm thanh lạnh lùng nói: còn có việc này, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào, liên thủ tác chiến ta làm được, về phần sự tình khác, ngươi chưa nói, ta cũng không có đáp ứng. Hắn đây là chui một cái phếu, xem ra, ngươi là không có thành ý. Dạ Dược bà cũng đứng ở âm dương tẩu Ngũ Lăng lão tổ bên này. Tốt rồi, đây là một cái hiểu lầm, dưới mắt còn không có tìm được U Minh quả thụ, mọi người trước đánh nhau, không sợ thất bại trong gang tấc sao? Kim Quang lão tổ biết rõ nên chính mình lúc nói chuyện rồi, hắn không thể để cho đại lực lão tổ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù sao chỉ có đại lực lão tổ cùng hắn đi được gần nhất. Kim Quang lão quái, không quy củ không thành phạm vi, ta không tin được hắn, ngươi bỏ đi. Ngũ Lăng lão tổ uy hiếp nói. Hắc hắc. Kim Quang lão tổ cười cười, điềm nhiên nói: đã như vậy, mọi người liền chiến a. Ai cũng đừng nghĩ đạt được U Minh quả. Hắn dám khẳng định, đối phương sẽ không lựa chọn đại chiến. Ngươi! Ngũ Lăng lão tổ nổi giận, thật sâu nhìn thoáng qua Kim Quang lão tổ, âm dương tẩu trầm mặt một lát, chậm rãi nói: việc này tạm thời thôi, lời cảnh cáo nói ở phía trước, kế tiếp ai không tiếp tục xem ước định, lão phu liều mạng bị thương cũng sẽ tru sát hắn. Nói qua, trong mắt của hắn lạnh lạnh sát cơ chợt lói lên, trong lòng của hắn hạ quyết tâm đạt được U Minh quả về sau, liên hợp Dạ Dược bà Ngũ Lăng lão tổ cường lực tru sát đại lực lão tổ cùng Kim Quang lão tổ. Dù sao trước khi đến, hắn không có ý định hòa hòa khí khí chia đều U Minh quả. Với hắn mà nói U Minh quả càng nhiều càng tốt. Tốt kỳ thật nếu như không phải tình huống nguy cấp, ta cũng sẽ không làm cái kia lần cử động. Đại lực lão tổ cho mình một cái hạ bậc thang, trong mọi người, hắn kiêng kỵ nhất chính là âm dương tẩu, lão gia hỏa này, nhìn hắn không thấu. Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1241, Hoàng Tuyền Phong bảo, Diệp Tần tỉnh lại. 41 tầng là một mảnh tĩnh mịch băng hàn đại sa mạc, mênh mông không có giới hạn. Tại đây đại sa mạc ở bên trong cách mỗi mấy trăm dặm sẽ gặp có một tòa tháp cao từ thấp đến cao, một mực kéo dài đi ra ngoài. Ù ù long. Phương xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo như cử long đen kịt gió lúc còn chưa tới gần. Liền có một cỗ đâm cổ hàn ý đập vào mặt, đại sa mạc mặt ngoài thẳng là kết nổi lên băng xương. Đây là cái gì? Ngũ Lăng lão tổ mơ hồ có sự cảm bất hảo, cái này gió lúc lại để cho hắn hồn hải sinh ra một tia không ổn định. Đường vòng đi. Âm dương tẩu không dám khinh thường, lựa chọn đường vòng mà đi. Nào có thể đoán được, gió lúc cũng bắt đầu chuyển hướng, hừ. Đại lực lão tổ hừ lạnh một tiếng, một quyền phát ra. Tư ảo quyền ảnh ảnh hướng đến hư không, hướng phía gió lúc đập nện qua. Bất quá lại để cho mọi người kinh ngạc là quyền ảnh tuy rằng khiến cho gió lúc tan giả đi một tí, nhưng thực tế lực sát thương cũng không phải rất lớn, dường như cái kia gió lúc là hư vô chi vật. Trong nháy mắt đen kịt gió lúc đã đến năm người cách đó không xa, mọi người tập trung nhìn vào, lập tức sờn hết cả gai ốt, ở nơi này là cái gì bình thường gió lúc, rõ ràng là vô số dược vật hình thành dược vật gió lúc, nguyên một đám dược ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, tuy hai mà một. Là Hoàng Tuyền Phong bảo bên trong tất cả đều là Hoàng Tuyền dược. Ngũ Lăng lão tổ tóc gáy nổ tung kinh âm thanh nói: Hoàng Tuyền Phong bảo trong địa ngục đáng sợ nhất phong bảo một trong cơn bão táp này cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là Hoàng Tuyền dược hỗn hợp mà thành. Gặp được Hoàng Tuyền Phong bảo, cho dù là trong địa ngục ít nhất gặp vô thường dược đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái nhân vì Hoàng Tuyền dược hình thành Hoàng Tuyền Phong bảo về sau yếu hóa hoàn cảnh xấu, cường hóa ưu thế, một khi bị xoắn đi vào, lập tức sẽ trở thành nó một bộ phận. Ngũ Lăng lão tổ hiện tại bắt đầu hoài nghi dược khốc sơn đến cùng là đúng hay không tam cấp sơn dược lãnh địa. Bình thường tam cấp sơn dược lãnh địa, nơi nào sẽ xuất hiện đại lượng dược thú? Hoàng Tuyền Phong bảo, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nơi đây nếu như bị phong ấm, khẳng định thù là không tầm thường. Phong bế nó. Âm dương tẩu há chịu lại để cho Hoàng Tuyền Phong bảo cẩn thân, hai tay nhanh chóng kết ấm. Một đoàn màu trắng khí lưu tại hắn trước người hình thành, chợt sau lưng của hắn hư ảnh hướng màu trắng khí lưu trong rót vào một cỗ màu đen khí lưu. Sau một khắc, một bộ hắc bạch âm dương đồ bao phủ hướng Hoàng Tuyền Phong bảo, bắt nó cho triệt để trói buộc chặt. Ngũ Lăng lão tổ tốc độ cũng không chậm, ngũ hành phong ấm từ trên trời giáng xuống, đem Hoàng Tuyền Phong bảo cùng với hắc bạch âm dương đồ cùng một chỗ cho bao phủ đi vào. Kim Quang lão tổ cũng thi triển ra chính mình kim quang kết giới, thành từng mảnh tản ra mãnh liệt kim quang, tấm gương tổ hợp cùng một chỗ, đang ở trong đó kim quang chướng mắt. Về phần Dạ Dược bà cùng đại lực lão tổ không an hiểu phong khốn cũng liền không nhúng tay vào rồi. Làm xong đây hết thảy, năm người tốc độ cao nhất hướng phía trước lao đi. Ba tầng phong ấm tuy rằng có thể vây khốn bất luận cái gì một gã chuẩn tôn thời gian rất lâu, nhưng Hoàng Tuyền Phong bảo so với chuẩn tôn đáng sợ nhiều hơn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, phía sau truyền đến cực kỳ lớn tiếng nổ vang, năm người biết rõ phong ấm bị phá mở. Oanh long long! Toàn bộ đại sa mạc đều tựa hồ đang run rẩy. Hoàng Tuyền Phong bảo dùng so với trước nhanh tốc độ gấp 10 lần truy tới đây, có thể phát hiện theo tốc độ bạo tăng, Hoàng Tuyền Phong bảo độ thô đã ở giảm bớt, Bất quá dùng song phương ở giữa khoảng cách, Hoàng Tuyền Phong bảo độ thô giảm bước một thành có thể đuổi theo 5 người, đến lúc đó trong 5 người đảm nhiệm là ai bị cuốn lấy đều lành ít dữ nhiều. Quá là nhanh, chỉ cần 100 lần hô hấp có thể đuổi theo chúng ta. Bạn đang đọc truyện tại T.C.U.I.E.N.I. Ngũ Lăng lão tổ tính toán thoáng một phát khoảng cách, trong nội tâm trầm xuống. Mặc kệ hắn có hay không thực lực này, hắn cũng không muốn cùng Hoàng Tuyền Phong bảo chết sập đầu. Đây là giết địch 1.000 tự thương hại 800 hành vi ngu xuẩn. Hoàng Tuyền Phong bảo khoảng cách 5 người càng ngày càng gần, toàn bộ Dược Khốc Sơn ẩn chứa đặc biệt phong ấm quy tắc. Không cách nào thuấn di thẳng tắp, tốc độ có thể đạt tới vũ trụ trong tinh không 1/1000 liền coi là không tệ. Âm ấm, chuyện tốt vô song. Hỏa vô đơn chí hỏa đến dồn dập đóng ngoặc tròn. Năm người phía trước không xa đại sa mạc mặt ngoài bỗng nhiên tan vỡ tan rã, một đạo đen kịt gió lúc chạy trốn đi lên, lại là một đạo Hoàng Tuyền Phong bảo. Bởi vì khoảng cách thật sự thân cận quá, mọi người lại bảo trì tại tốc độ cực hạn trạng thái, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể theo bản năng làm ra tả hữu chuyển hướng. Kết quả có thể nghĩ, 5 người bị phân cách đã thành hai khối, âm dương tẩu, giả dược bà cùng với đại lực lão tổ hướng phía bên phải lao đi, kim quang lão tổ cùng ngũ lăng lão tổ lựa chọn phương hướng là bên trái. Thay ta dẫn sắt rời đi nó. Ngũ lăng lão tổ run tay ném đi, một đạo nhân ảnh hướng phía một phương hướng khác chạy vội, nhìn kỹ, nhưng là thần sắc chất phác ngốc trệ Thạch Nhân Đế. Đáng tiếc, Hoàng Tuyền Phong bảo đối với Thạch Nhân Đế chẳng quan tâm, như trước đuổi sát ngũ lăng lão tổ cùng đại lực lão tổ. Chẳng lẽ cái này Hoàng Tuyền Phong bảo đối với linh hồn cường đại cảm thấy hứng thú? Ngũ lăng lão tổ trong nội tâm phỏng đoán. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, kim quang lão tổ cùng ngũ lăng lão tổ sắc mặt lại biến, hai người phía trước. Sa mạc bảo liệt đạo thứ ba Hoàng Tuyền Phong bảo chui ra. Đáng chết. Ngũ lăng lão tổ liên tục không ngừng chuyển hướng phía bên phải, kim quang lão tổ phía bên trái bên cạnh chợt hiện đi. Thì cứ như vậy, hai người sau lưng đều đi theo một đạo Hoàng Tuyền Phong bảo, riêng phần mình bỏ mạng chạy vội. Lâu truy không dưới, Hoàng Tuyền trong gió lúc bộ phận truyền ra mãnh liệt mà gió gào thét. Theo cách này trận gió tiếng kêu gào truyền ra, Hoàng Tuyền Phong bảo tốc độ kích tăng gấp 10 lần, cùng đạo thứ nhất Hoàng Tuyền Phong bảo giống nhau. Phát giác được sau lưng dị động, ngũ lăng lão tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Liều mạng, ngũ lăng lão tổ hướng phía gần nhất tháp cao lao đi, hắn ở đây đánh bạc cách này tháp cao có thể phòng ngự Hoàng Tuyền Phong bảo, vì hắn thắng được một hơi thời gian. Về phần về sau như thế nào đào thoát, chính là chuyện sau đó rồi. 1.000 dặm, 500 dặm, 300 dặm. Mắt thấy ngũ lăng lão tổ khoảng cách gần nhất tháp cao càng ngày càng gần, sau lưng Hoàng Tuyền Phong bảo lại khoảng cách hắn thêm gần, chỉ có 50 dặm khoảng cách không đến. Dùng Hoàng Tuyền Phong bảo tốc độ, ngũ lăng lão tổ còn chưa đuổi đi vào cũng sẽ bị đuổi theo. Trên mặt hiện lên đau lòng chi sắc, ngũ lăng lão tổ làm ra lần thứ hai khó khăn lựa chọn, tay hắn vung lên, ngũ thải quang mang lập lòe phía dưới, một đạo nhân ảnh trước mặt phóng tới Hoàng Tuyền Phong bảo. Là Diệp Trần. Diệp Trần linh hồn lực so với bình thường phong đế vương giả cường đại rồi không biết mấy phần, mặc dù đang số lượng bên trên không kịp nổi cường đại hoàng giả, thế nhưng là tài tính chất lên. Rồi lại muốn vượt qua rất nhiều, không kém cỏi chuẩn tôn. Giờ này khắc này, đến bước đường cùng phía dưới, ngũ lăng lão tổ đành phải vứt bỏ Diệp Trần, tự giống với tại thứ 40 tầng, từ bỏ chân quý nhất khôi lỗi đại trận bình thường. Lần này như không chiếm được U Minh quả, lão phu xem như tiền mất tật mang. Diệp Trần là hắn qua nhiều năm như vậy thấy tốt nhất tài liệu một trong, có lẽ là tốt nhất. Gần như bản thể 8 phần thực lực, cái này so với bất kỳ vật gì đều muốn chân quý rất nhiều, Nếu không phải nguy hiểm tính mạng, đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ Diệp Trần. Không khỏi, Ngũ Lăng lão tổ càng thống hận hơn lên Đại Lực lão tổ. Nếu không phải đối phương ám toán hắn, lần này hắn có thể dùng khôi lỗi đại trợ trở ngại thoáng một phát Hoàng Tuyền Phong bảo, vì hắn tranh thủ một ít thời gian, ở đâu cần buông tha cho Diệp Trần. Đại Lực lão tổ, ngươi chờ đó cho ta. Thấp giọng gào thét ở bên trong, Ngũ Lăng lão tổ xông vào trong tháp cao bộ Phật. Bị vung ra một thoáng cái kia, Diệp Trần dĩ nhiên tỉnh táo lại, đương nhiên cùng Đại Lực lão tổ đối bính một khắc này, Diệp Trần đã thanh tỉnh không ít. Ngũ Lăng lão tổ đối với khống chế của hắn tuy mạnh, nhưng mạnh có hạn cùng Đại Lực lão tổ đối bính phía dưới, loại này khống chế bị suy yếu không ít. Dùng Diệp Trần ý chí tự nhiên tranh đoạt tinh thần quyền khống chế, nhưng nhiếp tại Ngũ Lăng lão tổ cường đại, Diệp Trần một mực ở che giấu chính mình thanh tỉnh. Đây là giờ này khắc này, Diệp Trần ánh mắt bị một đạo như cử long Hoàng Tuyền Phong bảo cho nhét đầy. Sau một khắc, toàn bộ người bao phủ tại Hoàng Tuyền trong gió lúc. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1242 U Minh Thánh Nhãn. Bá mượn Hoàng Tuyền Phong bảo thôn phệ Diệp Trần ngắn ngủi thời cơ, Ngũ Lăng lão tổ thắng cái lướt tiến vào trong tháp cao. Tháp cao một tầng không có vật khác, chỉ có một hắc sắc thạch bia, trên đó viết 6 cái huyết sắc chữ to: tự ý nhập nơi đây người chết. Nơi đây, Ngũ Lăng lão tổ biết rõ đối phương nói hẳn là 41 tầng phong ấn mà không phải tháp cao. Đi vào 2 tầng đồng dạng tấm bia đá, đồng dạng chữ. 3 tầng như trước. Thời gian dần trôi qua, Ngũ Lăng lão tổ tâm chìm xuống đến. Như đối phương không phải nói chuyện giật gân, như vậy nơi đây thật sự thập phần nguy hiểm. Cái kia 6 cái huyết sắc chữ to phảng phất là ấm in dấu thật sâu khắc ở Ngũ Lăng lão tổ sâu trong linh hồn. Mà thôi, lần này nếu có thể thành loạn ly khai nơi đây, ngày sau không bao giờ nữa đến. Ngũ Lăng lão tổ sợ, nơi này quá tà môn, không phải hắn một đinh chuẩn tôn có thể dày vò. Một lần nữa trở lại một tầng, Ngũ Lăng lão tổ đứng tại cửa ra vào bên trong, nhìn xa cắn nuốt Diệp Trần Hoàng Tuyền Phong bảo. Kẻ này kinh tài kinh diễm đáng tiếc. Ngũ Lăng lão tổ âm thầm thở dài, chợt bàn ngồi xuống, khôi phục hao tổn linh nguyên. Hoàng Tuyền Phong bảo bên trong, một cái hư ảo Diệp Trần bị kéo tách rời ra, đây là Diệp Trần linh hồn. Tại đây linh hồn phía trên còn có sầm sạp chẳng chịt năm màu tơ mỏng cùng phù văn. Ngũ Lăng lão tổ khống chế Diệp Trần mấu chốt liền ở chỗ những năm màu này tơ mỏng cùng phù văn. Đùng! Hoàng Tuyền Phong bảo mãnh liệt xoay tròn phía dưới, năm màu tơ mỏng cùng phù văn từng khúc đứt gãy, sụp đổ tan rã. Phù văn tan rã rồi. Trong tháp cao, Ngũ Lăng lão tổ sắc mặt âm trầm, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, hắn còn tồn lấy một tia hy vọng Diệp Trần có thể còn sống sót. Hiện tại, cái này hy vọng tan vỡ rồi, phù văn nghiền nát, Diệp Trần linh hồn cũng không khá hơn chút nào, tất nhiên bị Hoàng Tuyền Phong bảo triệt để thôn phệ, từ nay về sau biến mất trên thế giới này. Hoàng Tuyền Phong bảo đối với thân thể cũng không quá lớn lực sát thương, nhưng đối với linh hồn, nhưng lại có chí mạng tổn thương. Diệp Trần cảm giác linh hồn của mình phảng phất tiến nhập một cái cối xay thịt ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều gặp lấy ngàn vạn lần đích xoay tròn thiết cắt. Nhưng giờ khắc này cũng thể hiện ra Diệp Trần linh hồn đặc biệt, không nói tầm thường hoàng giả linh hồn, cho dù chuẩn tôn linh hồn cũng không cách nào ngăn cản Hoàng Tuyền Phong bảo thôn phệ, hội càng ngày càng yếu. Diệp Trần linh hồn ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị suy yếu rất nhiều bên ngoài, hậu kỳ dần dần bắn ngược, áp bách mạnh cỡ bao nhiêu, bắn ngược tựu mạnh cỡ bao nhiêu, một cỗ bất diệt linh hồn chi hỏa hung mãnh thiêu đốt. Bạn đang đọc truyện tại T, S, U, I, E, N, I. Kỳ thật, giác tỉnh linh hồn chi nhãn linh hồn đều là đặc thù, vũ trụ ý chí giao phó bọn hắn bất diệt đặc tính, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối bất diệt, là trình độ nhất định bên trên bất diệt. Mặt khác, Diệp Trần bất hủ kiếm hồn cũng làm ra không thể xóa nhòa tác dụng, không có bất hủ kiếm hồn, Diệp Trần linh hồn đã sớm không chịu nổi. Bất diệt hỏa diễm thiêu đốt, bất hủ ánh sáng chói lọi tách ra, Diệp Trần linh hồn thông thấu có như thần minh. Thời gian dần trôi qua, linh hồn trở về thân thể, Diệp Trần mở hai mắt ra. Địa ngục ý chí, thì ra là thế. Giờ khắc này, Diệp Trần ầm ầm đã biết địa ngục là cái gì, nếu như hắn đoán không sai, địa ngục hẳn là vũ trụ mặt trái, tương đương với vũ trụ hình chiếu, mà địa ngục ý chí cũng là vũ trụ ý chí mặt trái cùng vũ trụ ý chí nhất tránh nhất phản. Hoàng Tuyển Phong bảo vẫn còn điên cuồng xoay tròn, tựa hồ không thôn phệ Diệp Trần linh hồn thể không bỏ qua. Cho ta hấp. Diệp Trần trên người bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố khí tức, một cỗ thần dị hấp lực sinh ra đời, cái này cổ hấp lực cũng không thôn phệ Hoàng Tuyển Phong bảo. Nó thôn phệ chính là Hoàng Tuyền Phong Bảo trong ẩn chứa địa ngục ý chí. Trong địa ngục, bất luận cái gì vượt vật đều có được địa ngục ý chí, tựu giống với võ giả võ đạo ý chí đồng dạng. Bất đồng chính là, một cách là tiên thiên, một cách là hậu thiên. Đại lượng địa ngục ý chí tiến vào Diệp Trần trong linh hồn, Diệp Trần linh hồn bắt đầu lần thứ hai tiến hóa. Diệp Trần cũng là bất đắc dĩ, hắn không hấp thu địa ngục ý chí, tự không cách nào triệt để thoát khỏi Hoàng Tuyền Phong Bảo. Dù sao cái này Hoàng Tuyền Phong Bảo hội tụ đại lượng Hoàng Tuyền Dược, sau lực vô cùng tùy ý nó tàn sát bừa bãi, linh hồn lực cường thịnh trở lại đều muốn bị cắn nuốt, trừ phi linh hồn của hắn đạt đến chí tôn cấp độ, đã đến một cái khác cảnh giới. Cắn nuốt đại lượng địa ngục ý chí về sau, Diệp Trần trên người xuất hiện kịch biến, đầu tiên là mi tâm ngân sắc mắt dọc trực tiếp mở ra, sau một khắc cái này ngân sắc mắt dọc rồi đột nhiên phân liệt, biến thành hai cái ngân sắc mắt dọc xuất hiện tại Diệp Trần mi tâm một trái một phải, nhan sắc dần dần biến hóa theo ngân sắc, biến thành màu đỏ thẫm, sau đó lại biến thành kim hồng sắc, cuối cùng biến thành thâm thúy thuần kim sắc. Thuần kim sắc mắt dọc rời xuống cùng Diệp Trần hai mắt dung hợp được. Mãnh liệt đau đớn, làm cho Diệp Trần nhìn không được nhắm hai mắt lại, một cỗ huyết thủy thuần liếc trong mắt khe hở chảy xuôi. A! Kinh thiên động địa gào thét bộc phát, Hoàng Tuyền Phong Bảo ầm ầm bảo tạc, chỉ có một đạo nhân ảnh phiêu nổi giữa không trung. Diệp Trần khí tức như trước như dĩ vãng như vậy lăng lệ ác liệt, tựa như từng đạo kiếm khí kích bắn, nhưng ở cái này lăng lệ ác liệt ở bên trong ẩn chứa như ngục như biển giống như uy áp. Giờ khắc này, hắn tựu là cái phạm vi này ở bên trong tâm. Đùng! Kim sắc tia chớp bay múa, nhưng lại Diệp Trần mở hai mắt ra, đôi mắt này thâm thúy không lường được. Tại đồng tử quanh thân bị một vòng kim sắc bao quanh, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Diệp Trần đồng tử có hai cái vòng xoáy hiện lên song tử tinh xếp đặt, chậm chạp vận chuyển. Xem thấu thời không, cái này là linh hồn chi nhãn tiến hóa thể sao? Không gian áo nghĩa viên mãn về sau, Diệp Trần tuy nhiên cũng có thể xem thấu trong phạm vi nhất định không gian, nhưng không kể cả thời không, hơn nữa là bằng vào không gian áo nghĩa đi cảm thụ, thật giống như cách thủy tinh xem người đồng dạng. Mà linh hồn chi nhãn tiến hóa về sau, Diệp Trần chẳng những có thể xem thấu trong phạm vi nhất định thời không, hơn nữa có thể quan sát không lâu phát sinh qua sự tình, như là điện ảnh ngược lại mang đồng dạng. Loại này con mắt đã liên quan đến đã đến thời gian biến hóa cùng không gian biến hóa, trời sinh ẩn chứa thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa. Bất quá Diệp Trần cũng không biết loại này con mắt tên gì, cho tới bây giờ hắn chỉ biết là hai chủng linh hồn chi nhãn tiến hóa thể, một loại là diệt hồn thiên nhãn, một loại là mê hồn thần mắt. Nếu có một ít lão ngoan đồng ở chỗ này định sẽ nhận ra, đôi mắt này cùng trong truyền thuyết U Minh Thánh Nhãn thập phần tương tự. U Minh Thánh Nhãn bình địa ngục ý chí sinh ra đời, tại trong địa ngục như cá gặp nước, Bất luận cái gì dược vật gặp được U Minh Thánh Nhãn, trời sinh cũng sẽ bị khắc chế, bởi vì U Minh Thánh Nhãn có thể hấp thu hắn địa ngục ý chí, mất đi địa ngục ý chí, tương đương biến thành một cái xác không hồn. Đương nhiên, chênh lệch không thể quá mức cử đại, ví dụ như gặp được dược quân U Minh Thánh Nhãn dù là cường đại gấp 10 lần cũng vô dụng. Song phương căn bản không phải một cái tánh mạng cấp độ, cũng không phải một cái linh hồn cấp độ. Tựa hồ còn chưa đủ mạnh. U Minh Thánh Nhãn sơ thành, Diệp Trần cảm giác được hắn nguyên động lực không đủ cường, xem ra muốn hấp thụ nhiều địa ngục ý chí. Nếu là có thể thai nghén ra bản thân địa ngục ý chí, như vậy U Minh Thánh Nhãn mới thật sự là U Minh Thánh Nhãn, đây là bản năng cho rằng gần như truyền thừa. Người khác chạy theo như vịt hoàng tuyền phong bảo, tại Diệp Trần trong mắt không thể nghi ngờ là từng đảo bữa ăn ngon, căn bản không cần tìm kiếm, chỉ cần U Minh Thánh Nhãn quét qua cúp bi, ở đâu có hoàng tuyền phong bảo, vừa xem hiểu ngay. Một đảo, hai đảo, ba đảo. Ngắn ngủn một canh giờ, Diệp Trần tổng cộng hấp thu 10 đảo hoàng tuyền phong bảo, trong hai mắt địa ngục ý chí, bành trướng như biển. Liền Diệp Trần đều có chút khống chế không nổi rồi, hai mắt đối với ở đâu sẽ cảm nhận được khủng bố thần uy trước mặt đánh tới. Cuối cùng một đảo hoàng tuyền phong bảo bị Diệp Trần liếc đánh vỡ. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1243. Khôi lỗi chân thần ý chí. Thu 10 đảo hoàng tuyền phong bảo địa ngục ý chí, Diệp Trần U Minh Thánh Nhãn đạt một cái cực hạn, không hào hào củng cố thoáng một phát, hắn sẽ bị địa ngục ý chí chống đỡ bảo trong hồn hải, hủy diệt kiếm hồn cùng với bất hủ kiếm hồn đã ở cố gắng cân đối lấy mối quan hệ, trước kia là hai phần thiên hạ, bây giờ là tạo thí chân vạc. Diệp Trần phát hiện, trải qua lần này gần chết khảo nghiệm, hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đều có được nhảy vọt tiến bộ, nhau nhau đột phá đã đến thất sai đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách bát sai bất quá một bước ngắn, mà bát sai hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý tương đương với cửu sai bình thường kiếm ý, đạt đến bình thường kiếm ý cực hạn, có khả năng cùng bình thường chí tôn đánh đồng. Trong truyền thuyết, kiếm vực đạt tới cửu trọng đỉnh phong có được một tia kiếm lực lượng của thần, đồng dạng truyền thuyết kiếm ý đạt tới cửu giai đỉnh phong cũng có được một tia kiếm lực lượng của thần, cũng không biết cái này kiếm ý là bình thường kiếm ý hay vẫn là thuộc tính kiếm ý. Đương nhiên, bất kể như thế nào, cho dù là bình thường kiếm ý đạt tới cửu giai đỉnh phong cũng có thường người không thể tưởng tượng thần uy. Bất quá cho tới bây giờ còn không có có vị nào chí tôn có thể đem ý chí cùng lĩnh vực đẩy thăng đến mức tận cùng. Lực lượng của thần không phải tốt như vậy có được. Trong mắt nổi lên một tia lãnh ý, Diệp Trần chứng kiến Ngũ Lăng lão tổ đã đi ra tháp cao, hướng xa hơn chỗ tiến lên. Diệp Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, trong tay đối phương còn là tự nhiên mình bốn vị bằng hữu. Bất quá dùng thực lực của mình, dù là phối hợp thêm U Minh Thánh Nhãn, muốn chiến thắng đối phương đều cơ hồ không có khả năng. Chuẩn tôn nếu như dựa vào một đôi mắt có thể chiến thắng, cái kia cũng không đáng giá. Diệp Trần thực lực bây giờ tối đa có thể cùng đỉnh cấp hoàng giả chống lại một phen, mà Ngũ Lăng lão tổ giao phó hắn ngũ hành chi lực sớm đã bị hoàng tuyền phong bảo tan rã rồi, không có khả năng gia tăng Diệp Trần thực lực. Diệp Trần cũng không cần ngũ hành chi lực, tuy nhiên có thể gia tăng thực lực của hắn, nhưng cũng là Ngũ Lăng lão tổ khống chế thủ đoạn của hắn. Nhưng là, nơi này là địa ngục, trải qua vừa rồi hấp thu địa ngục ý chí hành vi, Diệp Trần phát hiện, hắn có thể thông qua địa ngục ý chí khống chế Hoàng Tuyền Phong Bảo. Hoàng Tuyền Phong Bảo có thể giết chuẩn tôn, Diệp Trần có thể khống chế Hoàng Tuyền Phong Bảo, tương đương Diệp Trần có thể giết chuẩn tôn. Thế sự tựu là kỳ diệu như vậy. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần liền đã khống chế ba đảo hoàng tuyền phong bảo, thân thể lói lên, Diệp Trần tiến vào trong đó một đảo hoàng tuyền phong bảo ở bên trong, dẫn theo mặt khác hai đảo hoàng tuyền phong bảo, hướng phía Ngũ Lăng lão tổ đuổi theo.

Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1248. Đột phá hay. Bát sai thuộc tính kiếm ý đã có thể phá tư thời không kết cấu rồi, chớ đừng nói chi là bát sai chí cao kiếm ý. Nửa bước hoàng giả kiếm nguyên, bát sai hủy diệt kiếm ý, vô thượng kiếm pháp tận thế thiên tai, dù là không có phi thiên kiếm, Diệp Trần hiện tại trạng thái cũng đã vượt qua Ngũ Lăng lão tổ cấp bậc kia. Lần nữa gặp được Ngũ Lăng lão tổ, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm áp chế đối phương. Hai cái nộ tập mà đến diệt thế ma long tại vô ảnh kiếm mang cắt xuống, bỗng nhiên phân giải tựa như chưa từng có tồn tại qua, trực tiếp bị tàn phá dấu vết. Vô ảnh kiếm mang tuy nhiên tan rã ra, nhưng cũng không có như vậy biến mất, hóa thành vô cùng vô lượng gió kiếm, tại vạn xà ma tổ bọn người trên thân xông lên mà qua. Hống! Vạn xà ma tổ hảo khắc thần hoàng ba vị chuẩn tôn ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, mặt khác tám vị đỉnh cấp hoàng giả sẽ không vận tốt như vậy, thân thể lập tức sụp đổ, như là cho bụi nhạt nhòa. Bát sai hủy diệt kiếm ý. Hảo khắc thần hoàng gằn từng chữ. Liều mạng với ngươi. Vạn xà ma tổ nghiến răng nghiến lợi, nếu như Diệp Trần đã độ kiếp hoàn tất, bọn hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng vũ trụ thiên kiếp mới đã tiến hành một nửa, hắn không tin Diệp Trần có thể chống bao lâu. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tráng kiện lôi điện bổ vào Diệp Trần trên người, đem Diệp Trần làn da cùng cơ bắp đều bổ được rạn nứt ra, toàn thân đẫm máu. Một chút quang mang màu vàng tại máu tươi trong như ẩn như hiện, đây là bất diệt lực lượng. Nghe nói, cửu chuyển kim thân sở dĩ lợi hại, không chỉ là bởi vì phòng ngự rất mạnh, hơi trọng yếu hơn chính là cửu chuyển kim thân ẩn chứa bất diệt lực lượng là người khác mấy lần thậm chí thêm nữa. Trên đời này có thể khắc chế cửu chuyển kim thân giải rác không có mấy thánh khí là một kiện. Oanh! Một đạo tráng kiện như rồng tia chớp theo Diệp Trần đỉnh đầu bổ tiến hắn thể nội, toàn thân huyết nhục cốt cách lập tức đã bị thẩm thấu. Sau một khắc, Diệp Trần cả người bắt đầu sáng lên, phát ra ánh sáng mãnh liệt, hai mắt càng là phun ra hai cái điện xà. Khó có thể ức chế đau nhức, lại để cho Diệp Trần nhìn không được cắn răng, bất quá trên mặt hắn lại mang theo vẻ mỉm cười, linh khu bắt đầu tăng lên vũ trụ thiên kiếp. Hội phương vị rèn luyện lấy hắn, linh hồn, kiếm nguyên, linh khu, không có một cách nào đổ vào. Thiên kiếp tức là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, không đổ qua được, chỉ có thể nói ngươi nội tình không sâu, căn cơ không hậu đổ đi qua, lại là một mảnh mới tinh thiên địa. Thiên kiếp Diệp Trần tự nhiên không sợ, nhưng còn có vạn xà ma tổ ba vị chuẩn tôn. Có cảm giác Diệp Trần cường đại, lần này ba người không tiếc hao phí nguyên khí thi triển ra cấm kỳ bí thuật. Vạn xà ma tổ mi tâm đen kịt một mảnh, trung gian là một cái màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy chậm chạp chuyển động, thời gian dần trôi qua, một đầu màu đen con rắn nhỏ chui ra. Con rắn nhỏ cũng không phải thật thể, nhưng là chẳng phải hư ảo, có như mực nước hội tụ mà thành. Duy chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng là hồng sắc, coi như hồng bảo thạch. Hảo khắc thần hoàng không ngừng mà lực ngưng tụ lượng, điên cuồng lực ngưng tụ lượng, vốn là khổng lồ dáng người, dần dần bành trướng đến chừng 5 mét triệt để thành làm một cái người khổng lồ xanh, hoa trương khủng bố thân thể mặt ngoài che kín thủ đoạn thô gân xanh, không ngừng mà nhúc nhích buồn nôn thấm người. Lòng hắn nhảy thanh âm, giống như là có người tại lôi động một chỉ tinh cầu lớn nhỏ cổ, đông, đông, đông chấn đắc bụi vũ trụ cát bụi nhao nhao nát bấy. Mặt khác một vị chuẩn tôn là tà linh tộc thiên tà lão quái, hắn chính đang chuẩn bị một cái tà thuật, một cái có thể chú xếp cường đại chuẩn tôn tà thuật, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi. Dùng máu tươi làm dẫn, tại trong hư không khắc ra một cái phức tạp phủ dị phù trận đồ án. Phù trận đồ án ở bên trong nổi lơ lửng Diệp Trần máu tươi. Đây là hắn theo trong tinh không sưu tập mà đến, tuy nhiên chỉ có một ít đoạn, nhưng vậy là đủ rồi. Thời gian dần trôi qua, cái này một ít đoàn Diệp Trần máu tươi hóa thành một cái huyết nhân cùng Diệp Trần giống như đúc, thần thái đều không còn khác nhau. Nếu có hiểu công việc người ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra, đây rõ ràng là chú xếp phân thân. Cái gọi là chú xếp phân thân tức là một loại dùng chú thuật cùng địch nhân máu tươi ngưng tụ mà thành linh thể, cùng địch nhân có chặt chẽ liên hệ. Chú xếp phân đã chết, hắn bản thể cũng sẽ phải chịu liên quan đến, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết. Chết dẫn đầu phát động công kích chính là vạn xà ma tổ. Cái kia màu đen như mực nước con rắn nhỏ thân hình lói lên, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Diệp Trần trước mặt, ngay lập tức chui vào đến Diệp Trần trong hồn hải. Ngay sau đó, Hảo Khắc Thần Hoàng phát ra suốt đời cường đại nhất một kích, vạn nước lớn nhỏ nắm đấm chém ra, cuồng bạo quyền phong so vũ trụ phong bạo khủng bố gấp 10 gấp trăm lần, thiên địa đều tựa hồ thoáng cách bị phá hủy rồi, xa vào đến thiên hôn địa ám, thời không thác loạn quyền áp ở bên trong. Đối mặt một quyền này, căn bản không cách nào né tránh, bởi vì quyền phong đã bao phủ thời không. Cuối cùng ra tay chính là Thiên Tà lão quái. Hắn tập trung tinh thần, trên mặt nhan sắc do bạch biến hồng, do hồng biến thanh, do thanh biến tím, cuối cùng lại biến thành màu trắng chết. Một ngón tay như chậm thực nhanh lên ra trúng mục tiêu phù trong trận huyết nhân, phúc một tiếng, huyết nhân thoáng cách muốn nổ tung lên trở thành chất sinh dưỡng triệt để dung nhập đến phù trong trận, chợt phù trận thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một điểm, nhàn rỗi lóe lên cũng chui vào đến Diệp Trần thể nội. Không có khả năng. Vạn xà ma tổ bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, một ngụm lại một ngụm máu tươi ọt ra, như là trọng chứng người bệnh đồng dạng, thần sắc cực độ uể oải. Hắn vừa mới cảm ứng được, bổn mạng hồn xà rõ ràng biến mất, đây chính là linh hồn hắn một bộ phận, ẩn chứa linh hồn của hắn bổn nguyên, không là đơn thuần linh hồn lực đơn giản như vậy. Bổn mạng hồn xà biến mất, linh hồn của hắn làm bị thương căn bản, cả đời đều không thể khôi phục không nói, linh hồn số lượng dự trữ cũng hạ thấp cùng phong đế vương giả bằng nhau tình trạng, không còn là chuẩn tôn thực lực. Sắc mặt đồng dạng kịch biến còn có Thiên Tà lão quái, hắn so vạn xà ma tổ thảm hại hơn, cả người do ở bên trong ra ngoài, bắt đầu tư thối, tanh hôi nước bù phun tung tóe phiêu tán rơi rụng. Cho dù là bất tử chi thân cùng bất diệt lực lượng đều không thể ngăn cản cái này xu thế, chỉ có thể chậm lại. Chú thuật rõ ràng cắn trả rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Tà lão quái không thể chú xếp đến Diệp Trần, đã mất đi mục tiêu. Chú sát thuật triệt để bắn ngược đã đến Thiên Tà lão quái trên người. Có thể chú xếp cường đại chuẩn ôn chú sát thuật cũng không phải là đơn giản như vậy. Loại lực lượng này là một thanh kiếm hai lưỡi, thương không đến địch nhân, muốn làm bị thương chính mình, muốn khu trừ, chỉ có chí tôn mới có thể làm được, hoặc là tại tà thần trên tế đàn, lại để cho tà thần tế đàn hấp thu chú xếp lực lượng. Duy nhất có hiệu quả chính là Hảo Khắc Thần Hoàng khủng bố huyền phong. Diệp Trần trực tiếp bị đánh đích đã bay đi ra ngoài, trên thân thể vết sách thêm nữa. Chỉ có thể nói, vạn xà ma tổ cùng Thiên Tà lão quái vận khí thật sự quá kém. Diệp Trần nhất không e ngại đúng là dược gì công kích, không nói trước hắn bản thân hủy diệt kiếm hồn cùng bất hủ kiếm hồn không phải ăn chay, so hai thứ này càng thêm thâm bất khả chắc địa ngục ý chí. Vạn xà ma tổ bổn mạng hồn xà, Thiên Tà lão quái chú sát thuật gặp được địa ngục ý chí, quả thực là đưa đồ ăn. Rống một tiếng kinh thiên động địa sống to truyền ra, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Trần ngừng lui thế, hai đấm nắm chặt, hung hăng địa hít một hơi. Cái này một hơi hấp gặp thời gian rất dài rất dài, thế cho nên tạo thành trong tinh không chế tạo một cái khí lưu phong bạo. Khí lưu phong bạo càng lúc càng lớn, cuối cùng lan đến gần trên đỉnh đầu thiên kiếp mây đen. Đùng đùng, vô số tia chớp theo khí lưu phong bạo bị Diệp Trần hút vào thể nội. Diệp Trần thân thể càng ngày càng sáng, càng ngày càng thông thấu. Cuối cùng nhất, Diệp Trần trên người phát ra quang, so bình thường mặt trời đều muốn chói mắt, rốt cuộc nhìn không tới người của hắn. Hắn điên rồi sao? Hảo Khắc Thần Hoàng há to mồm. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1249. Vô đề. Diệp Trần tự nhiên không có điên, hắn bây giờ cách sinh tử cảnh bát trọng thiên chỉ có cách nhau một đường, chỉ cần đột phá qua thiên kiếp tự nhiên sẽ tan thành mây khói thôn phệ đại lượng thiên kiếp tia chớp. Tuy rằng tồn tại nhất định được nguy hiểm, nhưng có thể ra tốc đột phá, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, hảo khắc thần hoàng một người, thì có giết chết cơ hội của hắn, dù sao hắn trong cơ thể bất diệt lực lượng đã không đủ lắm. Thoáng cái thôn phệ nhiều như vậy thiên kiếp tia chớp cũng không phải là hay nói giỡn đấy, Diệp Trần có loại thân thể tại hóa tan bốc hơi cảm giác. Thân thể do trong ra ngoài, do lục phủ ngũ tạng huyết nhục cốt cách đến cơ bản nhất sinh mệnh nguyên khí, toàn bộ đều tràn ngập thiên kiếp tia chớp. Giờ khắc này, Diệp Trần thế giới trống rỗng, hồn nhiên không có gì, phá. Nhìn như là vĩnh hằng, nhưng thật ra là một thoáng cái kia, Diệp Trần sinh mệnh hình thái bỗng nhiên biến hóa. Một cỗ khủng bố tới cực điểm uy áp phun trào đi ra, bao phủ thập phương thiên địa. Sinh tử cảnh bát trọng thiên đã thành. Trong cơ thể tất cả thiên kiếp tia chớp toàn bộ bị Diệp Trần luyện hóa, cảnh này khiến sinh tử cảnh bát trọng thiên cấp cái khác kiếm nguyên vô cùng củng cố, không có chút nào phù phiếm. Linh khu cũng thoáng cái bước qua thất sai đỉnh phong, đạt đến bát sai sơ kỳ. Đổi thành những người khác tuyệt sẽ không như thế, chủ yếu là Diệp Trần gặp phải thiên kiếp thật sự vô cùng cường đại, ẩn chứa vũ trụ ý chí cũng đặc biệt hơn, bởi vì cái gọi là họa này phúc làm cho ỉa, đúng là đạo lý này. Thất trọng thiên là khống chế bản thân, bát trọng thiên tức thì hẳn là khống chế thiên địa. Đạt tới bát trọng thiên một khắc này, thiên địa vũ trụ tại Diệp Trần trong mắt xuất hiện mới biến hóa, liền thời không áo nghĩa đều tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Khó trách sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả không cần không gian áo nghĩa viên mãn có thể thuấn di, loại này đối với thiên địa trưởng khống lực để cho bọn họ tiêu trừ một bộ phận không gian trở ngại. Bao phủ vô số tinh cầu kiếp vân lai nhanh hơn, đi cũng nhanh, rất nhanh tiêu tán, kiếp vân tản ra, Diệp Trần ánh mắt rơi vào hảo khắc thần hoàng ba người trên người. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Hảo khắc thần hoàng cũng không đi quản vạn xà ma tổ cùng thiên tà lão quái, thân hình lói lên, lập tức liền xuất hiện ở mấy chục ước sắm bên ngoài. Chạy thoát sao? Hảo khắc thần hoàng mới vừa xuất hiện, đã bị một kiếm đã đâm trúng mi tâm, hắn nhanh, Diệp Trần so với hắn nhanh hơn. Phanh một tiếng. Hảo khắc thần hoàng thân thể nổ thành phấn vụn, bất diệt lực lượng đều bị qua đi không còn một mảnh, bát trọng thiên kiếm nguyên phối hợp thêm bát sai hủy diệt kiếm ý triệt để từ trên cái thế giới này biến mất rồi, hảo khắc thần hoàng tồn tại. U Minh Thánh Nhãn mở ra, Diệp Trần chứng kiến đang tại phi độn vạn xà ma tổ, cũng không đuổi theo, Diệp Trần tay trái tìm tòi co rụt lại, thời không bắt đầu biến hình. Một kiếm cách vạn trượng không gian đâm tới. Cùng hảo khắc thần hoàng giống nhau, vạn xà ma tổ nổ thành phấn vụn, chứ vật linh giới cùng chân quý hoàng cấp bảo khí lập tức xuất hiện ở Diệp Trần trong tay. Về phần thiên tà lão quái, không cần Diệp Trần giết, đối phương lọt vào chú sát thuật cắn trả trước hai người một bước chết đi. Ba vị chuẩn tôn, tám vị đỉnh cấp hoàng giả cùng một chỗ vẫn lạc trong trận chiến đấu này. Diệp Trần tuy rằng không biết mình thực lực cụ thể đạt đến mức nào, nhưng hắn tự tin chí tôn phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, vô địch nên còn không khả năng, nhưng dù là vô địch chuẩn tôn cũng không cách nào đơn giản liền áp chế hắn. Cái này 80 năm là long trời lở đất một đoạn thời kỳ, không chỉ có Diệp Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, thần chi nhạc viên mọi người cũng đột nhiên tăng mạnh. Diệp Trần người em đại bộ phận đã đi ra thần chi nhạc viên, bởi vì bọn họ đều đã đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên, người cũ đi, người mới, hôm nay thần chi nhạc viên, Diệp Trần biết không có mấy cái. Diệp Trần hiểu biết nhân trung quả nhiên hay vẫn là dùng A Cửu thành tựu cao nhất, nghe nói hắn võ đạo ảnh từ năm đạo biến thành 10 đạo, bị hắn xưng là thập cường võ đạo, Lúc trước hai người lúc chiến đấu bất quá bốn đạo, theo sát phía sau chính là vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm cùng với Độc Cô Tuyệt, cả hai đều là đao khách có thể nói là nhất thời du sáng, giữa lẫn nhau đều dùng vượt qua đối phương làm mục tiêu, liền trước mắt mà nói, hay vẫn là Lãnh Phi Phàm hơi chiếm thượng phong, dù sao luận căn cơ, Lãnh Phi Phàm muốn sâu hậu nhiều hơn, Độc Cô Tuyệt chủ yếu là cất bước quá muộn, có thể đạt tới thành tựu hiện tại, đã làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Từ Tính cùng Mộ Dung Khuyên Thành cũng đều không tệ, còn có Đạm Đài Minh Nguyệt, Khương Tiên, Liễu Không Có Kiếm cùng với Tuyết Kiếm Vương đám người. Mặt khác, 20 năm trước, Thạch Nhân Đế cũng thành công đột phá đã đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, nghe nói là tại đấu giá hội bên trên tiêu phí giá trên trời, mua được một cây dược lực chỉ còn lại có còn sót lại hoàng đạo linh căn, miễn miễn cưỡng cưỡng đột phá gông cùm xiềng xích, bất quá hắn căn cơ dù sao có tổn hại, trở thành bát trọng thiên hoàng giả. Tu vi nếu so với bình thường bát trọng thiên hoàng giả yếu rất nhiều, cần dài dòng buồn chán thời gian mới có thể chữa trị. Như không phải là vì chí tôn thánh địa, Thạch Nhân Đế hơn phân nửa sẽ không lựa chọn vội vàng đột phá cảnh giới. Chí tôn thánh địa mở ra thời gian rất nhanh, tới gần ba đại sinh mệnh tinh vực, khắp nơi hào phú gia tộc đều tại không tiếc hết thảy bồi dưỡng có tiềm lực hậu bối, chí tôn thánh địa một vạn năm mới có thể mở ra một lần, bỏ qua lần này, lần sau phải chờ tới một vạn năm về sau, trong gia tộc vạn năm tích lũy, dùng đến hiện tại đúng là thời điểm, lúc này thời điểm, liều đích chính là nội tình. Long tộc cũng đem Từ Tính triệu hồi, chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng nàng, làm cho nàng tại chí tôn thánh địa mở ra lúc trước đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, tuy nói đốt cháy giai đoạn đối với tương lai có hại, thế nhưng là so sánh với chí tôn thánh địa, liền không đáng giá nhắc tới rồi, bỏ qua chí tôn thánh địa, căn cơ sâu hơn hậu thì như thế nào, thiếu sót số phận. Không phải ai đều có thể như Diệp Trần giống nhau, căn cơ so với bất luận kẻ nào đều muốn sâu hậu, rồi lại có thể ở trong thời gian ngắn đột phá. Tuyệt đại bộ phận có tiềm lực sinh tử cảnh thất trọng mỗi ngày mới chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vững chắc căn cơ thẳng đến có 8-9 thành nắm chắc lúc lại đột phá, hoặc là chính là đốt cháy giai đoạn, không đi bận tâm ngày sau sự tình, chỉ cần có 5 thành nắm chắc liền toàn lực liều mạng. Đương nhiên, đốt cháy giai đoạn cũng phải nhìn căn này mầm có hay không nhất định căn cơ, không đúng sự thật, bảo vật nhiều hơn nữa cũng không có dùng, tu vi hay vẫn là chú ý tiến hành theo chất lượng đấy, không có khả năng nói, một điểm khổ cũng không ăn thoáng cái liền nhất trọng thiên đột phá, cái kia không có khả năng, cho dù khả năng cũng không quá đáng chế tạo ra một cái bình thường cường giả, loại này bình thường cường giả, ba đại sinh mệnh tinh vực không có một vạn, cũng có 8.000. Long tộc bồi dưỡng Từ Tính, Diệp Trần cũng chuẩn bị không tiếc hết thảy bồi dưỡng Mộ Dung Khuynh Thành. Lần này đột phá cảnh giới, Diệp Trần hao phí hơn 30 tỷ nguyên thạch, trên người còn thừa lại 8 tỷ nguyên thạch tả hữu, tăng thêm phòng đấu giá còn chưa tới tay nguyên thạch, tổng cộng có mấy trăm ức, cái này mấy trăm ức nguyên thạch, Diệp Trần quyết định toàn bộ dùng để mua sắm một ít gia tăng căn cơ, rất nhanh tăng lên tu vi bảo vật. Mộ Dung Khuyên Thành đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng trời đã có 30 năm tả hữu, coi như có một chút căn cơ, nếu không Diệp Trần cũng không có biện pháp. Thời gian ngày từng ngày qua, trong nháy mắt, khoảng cách chí tôn thánh địa mở ra còn thừa lại cuối cùng một năm. Mộ Dung Khuyên Thành tại Diệp Trần toàn lực bồi dưỡng xuống cuối cùng đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, có thể thử một lần đột phá, vì thế Diệp Trần chuẩn bị 3 khối hoàng đạo thần đan, không sai biệt lắm có thể ở trong thời gian ngắn gia tăng một thành đột phá tỷ lệ. Mộ Dung Khuyên Thành có 3 lượt cơ hội, 3 lượt qua đi đều muốn đột phá liền khó khăn, hoàng đạo thần đan cả đời chỉ có thể nuốt 3 miếng.